Thần nông tiểu y tiên, chương 902, khắp nơi đều có thảo dược, khắp nơi đều có hoàng kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dì quả nhiên là gãi đúng chỗ ngứa, chỉ thấy Tố Tố một mặt bất đắc dĩ, sau đó Quang Minh lẫm liệt nói, thím, ngươi yên tâm đi, ta đi cùng các ngươi cùng nhau đi trước, chỉ bất quá muốn gặp gỡ một hồi dược vương Mộ Huyệt, ta đối dược liệu hết thảy không hiểu, muốn những thứ kia làm gì, ngọc thạch cùng bảo vật. Nhà ta trong kho hàng khắp nơi đều có, càng không phải là ta sở ưa thích, bất quá, ta chỉ muốn một thứ mà thôi. Nghe nói Dược Vương sinh trước, thích nhất nữ nhân tên là Thược Dược, nàng trước khi chết, là Thược Dược họa một bức họa giống như ta chỉ muốn bức họa kia giống như mà thôi. Nghe nói bức họa này đi cùng Dược Vương cùng nhau vào quan, cái khác ta tất cả đều không muốn, như vậy được chưa? Thúy Lan chỉ là một phụ nhân, nàng đương nhiên không hiểu. Tranh này rốt cuộc có bao nhiêu quý giá. Bất quá, nàng mới vừa rồi cũng nghe đến, này trong huyệt mộ có rất nhiều quý giá ngọc thạch bảo khí. Nếu Lương Phi muốn dược liệu, Tố Tố muốn vẽ giống như, chính mình liền muốn ngọc thạch cùng bảo khí, cũng coi như chia của đều đặn đi. Thúy Lan gật đầu đáp ứng, được rồi Tố Tố, ngươi liền theo cùng chúng ta cùng nhau đi trước. Như vậy tại trong mộ, nếu như xảy ra bất chắc, chúng ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bây giờ Thúy Lan cũng đã đáp ứng, Lương Phi cũng không có bất kỳ ý kiến, Như Tuyết cũng hoàn toàn không có dị nghị, mấy người liền cùng tiến lên. Đúng rồi Tố Tố, ta có một chuyện không biết, tại sao chúng ta cùng nhau đi tới, đều sẽ phát sinh một ít chuyện kỳ quái. Kết quả này là nguyên nhân gì? Còn có đêm hôm ấy, các ngươi theo trong sơn động đi ra, tốt lành, các ngươi tại sao vào sơn động? Những năm gần đây, ngươi cũng bình thường trèo đèo lội suối. Gặp được không ít tình trạng, chắc hẳn ngươi nên có thể giải thích hết thảy các thứ này chứ. Lương Phi nghi ngờ hỏi, mấy ngày nay trong lòng của hắn lúc nào cũng có cái không giải được mụn nhọt, đó chính là ở nơi này trong núi, đã phát sinh sở hữu chuyện kỳ quái, căn bản dùng khoa học vô pháp giải thích, điều này làm cho Lương Phi thập phần nghi ngờ. Tố Tố ung dung cười một tiếng, từng cái nói tới. Ta lúc trước trong sa mạc, có gặp được loại tình huống này. Ta muốn hết thảy các thứ này đều là những thứ kia khói mù tạo thành, màu hồng khói mù, có thể mê muội người đại não cùng tâm trí, nghiêm trọng đưa tới nôn mửa cùng thích ngủ, mà màu đỏ nhạt khói mù, sẽ mê muội chúng ta cặp mắt cùng hai lỗ tai, sẽ để cho chúng ta nhìn đến một chút huyễn tượng, mà màu vàng khói mù thì sẽ để cho chúng ta mất trí nhớ. Thật ra thì rất nhiều chuyện, đều là chúng ta tưởng tượng ra đến, bất quá chúng ta tại trải qua thứ một tòa núi lớn lúc. Kia trên núi quả thật có quỷ, bởi vì đệ nhất ngọn núi, bị Dược Vương chỗ nguyền rủa, phàm là đi qua nơi này, muốn du ngoạn, tất nhiên sẽ bình an vượt qua, nếu như muốn trộm mộ, thì sẽ mê mẩn tâm trí, nhanh cặp mắt, chúng ta không có vứt bỏ mệnh, đã coi như là may mắn. Tòa ba núi, Dược Vương xuống nguyền rủa nặng nhất, màu vàng nhạt khói mù, có thể để người ta bỏ mạng, cũng còn khá người Dược đã cứu chúng ta. Nguồn, chuyên, thích cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nét nghe Tố Tố vừa nói như vậy, Lương Phi cũng liền bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới thế gian này, có để cho khoa học đều không cách nào giải thích sự tình, mà Dược Vương nguyền rủa, nhưng mỗi giờ mỗi khắc tồn tại, không biết trên núi này, đánh mất bao nhiêu mạng người. Dựa theo bản đồ chỉ thị, mọi người đi tới trong rừng rậm, tới chỗ này lúc, thứ một tấm bản đồ liền đi xong rồi, mấy người vẫn nhìn bốn phía, theo lý thuyết huyệt động này phải có môn. Hoặc là chắc có một cửa ngầm, có thể mấy người nhìn này như đại rừng rậm, nhưng cái gì cũng không tìm được. Tại bên trong vùng rừng rậm này, lại có rất nhiều thảo dược, những dược thảo này, mặc dù cũng không là đứng đầu quý giá, nhưng là đặc biệt dễ dàng sinh trưởng cùng sinh sản. Loại trừ mấy viên đồng thụ cùng thảo dược ngoài ra, không có những thứ khác. Đại gia không nên động, nhất định muốn cẩn thận hành sự, ta mới vừa rồi xem qua bản đồ. Chúng ta bây giờ vị trí địa phương chính là điểm cuối, xem ra hang động ngay tại chúng ta dưới chân, đại gia hoạt động thời điểm, nhất định phải rón rén, nhất định không muốn lỗ mãng hành sự, nếu không thất thủ rơi vào động huyệt. Vậy thì phiền toái, Tố Tố rất có kinh nghiệm nhắc nhở đại gia, Tố Tố vừa nói, Lương Phi cùng Thúy Lan hai mẹ con, cẩn thận từng ly từng tí đứng tại chỗ bất động, ngay cả chó con cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn theo thật sát Lương Phi sau lưng. Sợ mình rơi vào trong huyệt động phát sinh nguy hiểm. Lương Phi, đem địa đồ cho ta. Tố Tố lần nữa nhìn bản đồ, mặc dù mặt trên bản đồ biểu hiện đã không có đường có thể đi. Chỉ thấy Tố Tố dùng ngón tay ước lượng chạm đất đồ mỗi một xó xỉnh, sau đó tới vào trong rừng cây, nhìn đàng trước nhìn, nhìn bên trái một chút, trong tay còn cầm lấy la bàn, bắt đầu tính toán lấy. Quả nhiên, Tố Tố là chuyên nghiệp, Lương Phi mấy người đứng tại chỗ không dám động. Qua không sai biệt lắm có 3 phút, Tố Tố đi tới rừng rậm trung ương nhất, dưới cây ngô đồng, mà Tố Tố đứng vị trí rất là đặc biệt. Trên vùng đất này dược liệu, dáng dấp rất là tươi tốt, hơn nữa đều là quý giá dược liệu. Những dược liệu này nhìn qua không sai biệt lắm có mấy trăm năm rồi, tùy tiện tháo xuống một cây, cầm đi ra bán, thì sẽ bán được mấy trăm ngàn. Phi ca, cầm cái sẻng, bắt đầu từ nơi này đào, không sai biệt lắm đào chừng 3 thước, chúng ta liền có thể tìm được hang động, ngươi nhất định phải cẩn thận. Tố Tố cẩn thận nhắc nhở Lương Phi. Lương Phi sau khi nghe, một mặt đau lòng, chung quy những dược liệu kia, toàn bộ đều là đứng đầu quý giá. Có chút dược liệu đã diệt tuyệt, Lương Phi chỉ ở trong sách thấy qua, này cũng đều là bảo vật vô giá. Nếu như dùng tới cái sẻng, những dược liệu này liền không có giá trị rồi, há không đáng tiếc. Tố Tố, hay là trước chờ một chút có được hay không? Có thể hay không cho ta đem những dược liệu này lấy xuống, này cũng đều là quý giá dược liệu, ở bên ngoài tiêu tiền cũng mua không được. Lương Phi vừa nói, đang muốn đưa tay đi hái dược liệu, lại bị Tố Tố ngăn cản. Phi ca cẩn thận, không nên động bọn họ, những thuốc này có độc. Lương Phi nghe Tố Tố như vậy nhất rằng, hắn lập tức thu tay lại, sợ đến lui về phía sau mấy bước, này rõ ràng là cứu mạng dược liệu, như thế thành độc dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi đối với dược liệu vẫn rất có nghiên cứu, những dược liệu này nhìn qua, bọn họ không có bất kỳ dị thường, hắn như thế cũng không tin tưởng, tốt như vậy đồ vật lại là độc dược. Người không tin đúng không? Tố Tố theo Lương Phi trong mắt nhìn thấu nghi ngờ. Nói xong Tố Tố tại mặt khác một mảnh trong bụi cỏ, bắt được một cái chùm, sau đó đem chùm thả vào thảo dược cành lá lên. Qua mấy giây sau, chùm quả nhiên chết. Không chỉ có như thế, chết sau chùm, hắn thi thể cũng trong nháy mắt không thấy, hóa thành một cỗ khói xanh, hư không tiêu thất rồi. Đây là tình huống gì? Quả thực quá kinh khủng, Lương Phi sợ đến lần nữa lui về phía sau mấy bước. Chẳng lẽ những dược liệu này, toàn bộ đều là lợi khí giết người, cũng còn khá hôm nay có Tố Tố tại, nếu không Lương Phi cũng sẽ giống như kia trùng giống nhau, cứ như vậy hư không tiêu thất. Tố Tố, đây là tình huống gì? Những thứ này quý giá dược liệu, tại sao có giết người độc dược? Lương Phi không hiểu hỏi, hắn rất đau lòng những dược liệu này, nếu đem những dược liệu này toàn bộ bỏ vào nguyên khí bên trong lò, kia tất nhiên sẽ đối với chính mình tu luyện có trợ giúp rất lớn. Chỉ thấy Tố Tố theo trên một mảnh đất trống đã bắt một cái thổ, đưa chúng nó vẩy vào dược liệu phía trên. Quả nhiên mấy phút sau, dược liệu liền trở nên ảm đạm vô quang, nguyên bản tươi tốt dược liệu lúc này lại khô héo lên. Cách chương